cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 314, tam giới kết thúc. Thiên tà thần chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình sẽ vẫn lạc tại một cái tiên cấp thế giới bên trong. Dù sao, coi như tại thiên nguyên thần giới bên trong. Bản thân mình vì bất hủ thần linh. Còn có một cái thế giới thần ca ca. Cũng là cao cao tại thượng. Không có bao nhiêu người có thể giết được hắn. Cứ như vậy một vị có bối cảnh cường đại bất hủ thần linh. Thì chết đi như thế. Ai bảo hắn vận khí lưng tới cực điểm. Đi tới tiên cấp thế giới. Vừa tốt xuất hiện Vương Lập cái này treo bức. Tất nhiên, lấy hắn bất hủ thần linh cảnh giới. Tại tiên cấp thế giới bên trong. Bất luận cái gì yêu nghiệt thiên tài. Đều không phải là đối thủ của hắn. Tấn Chi thần quốc. Cũng không muốn ta thất vọng. Vương Lập đem truyền thừa lệnh bài ném bầu trời. Đoạn, một trận quang mang mãnh liệt phát ra. Thậm chí đem chọn cái bản long đại lục đều chiếu sáng. Rất nhanh, tam giới nơi nào đó nhận lấy truyền thừa lệnh bài cảm ứng. Một đạo thô to kim quang, theo lòng đất vọt ra, trực tiếp cắm vào thương khung. Tìm được, Vương Lập mỉm cười, sau đó một cái thuấn di, liền đi tới cắm thẳng vào thương khung quang mang trước. Lấy hắn thượng vị thế giới thần vô địch thực lực, một cái ý niệm, liền có thể đạt tới tam giới bất kỳ địa phương nào. Quang mang là theo lòng đất phát ra tới. Truyền thừa hẳn là cũng thì trong lòng đất. Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang. Xông vào ánh sáng óng ánh trụ bên trong. Rất nhanh, Vương Lập liền xuất hiện tại một tòa mỹ lệ bên trong hòn đảo nhỏ. Trung quanh đảo, hoa tươi chứa đựng, mỹ lệ tới cực điểm. Trên bầu trời, thì là một vòng thánh khiết trăng sáng. Tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Chiếu sáng toàn bộ đảo nhỏ. Nhân gian tiên cảnh, rất nhanh. Vương Lập phát hiện một tòa hồ nước, giữa hồ có một cái đình, trong đình, có một vị lão giả tóc bạc, xếp bằng ở phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, lão giả tóc bạc kia mở ra hai mắt, trên mặt kích động nụ cười, bao nhiêu năm qua đi à, rốt cục có người tới trước, lão giả tóc bạc nhìn về phía Vương Lập, đều là hưng phấn, hắn thật sự là, chờ đợi quá lâu, Vương Lập nhướng mày, hỏi. Ngươi là người phương nào? Hắn có thể tại lão giả trong hơi thở. Tìm tới một tia uy hiếp cảm giác. Lão giả tóc bạc cười ha ha một tiếng. Nói ra, lão phu thậm chí bảo bối tỉnh Trung Nguyệt khí linh. Hòn đảo nhỏ này cũng là tỉnh Trung Nguyệt biến thành. Chí bảo khí linh thực lực. Thế mà cũng đáng sợ như thế. Vương Lập trong lòng có chút rung động. Xem ra, tiến vào thiên nguyên thần giới bên trong. Nhất định phải đề điều a tiểu bối, không nghĩ tới, ngươi lại là một vị thượng vị thế giới thần, quản ngươi khí tức, hẳn là phương này tiên cấp thế giới thổ dân, thật sự là rất khó tin tưởng, ngươi là thế nào tu luyện đến thế giới thần, lão giả tóc bạc cảm giác một phen Vương Lập khí tức, về sau, lộ ra rung động không thôi biểu lộ, hệ thống, đánh dấu, Vương Lập trong bóng tối phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại tỉnh Trung Nguyệt đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng thần binh tấn cấp khoán. Vĩnh hằng thần binh tấn cấp khoán. Sử dụng về sau có thể đem bất luận một cái nào vũ khí. Tấn cấp làm vĩnh hằng thần binh. Vương Lập trong lòng cười như điên. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại có lớn như thế thu hoạch. Vĩnh hằng thần binh a. Trong truyền thuyết vĩnh hằng chi là vũ khí thần sử dụng. Uy lực cực lớn. Có thể hủy thiên diệt địa. Chính mình còn không có đạt tới thiên nguyên thần giới. Liền nắm giữ một kiện vĩnh hằng thần binh. Đến lúc đó, trong tay mình cũng có một kiện cường đại át chủ bài nơi tay. Vương Lập lựa chọn đem diệt thế ma đao tấn cấp làm vĩnh hằng thần binh. Cái này sẽ thành hắn hủy thiên diệt địa át chủ bài nơi tay. Tiền bối, truyền nghe được truyền thừa lệnh bài. Liền có thể có được tấn chi thần quốc truyền thừa. Không biết thực hư, Vương Lập dò hỏi, một cái thần quốc truyền thừa, hắn tự nhiên cũng rất để ý. Thôi, tiểu bối thiên phú của ngươi rất nghịch thiên, tấn chi thần quốc truyền thừa cho ngươi, cũng không làm bẩn uy danh của nó. Lão giả tóc bạc cười nói, sau khi nói xong, liền ném đi một tấm bản đồ đi ra. trôi dạt đến Vương Lập trước mặt. Vương Lập cảm thấy rất ngờ vực. Một thanh nhận lấy địa đồ. Phía trên, viết đầy các loại cường đại bí văn. Lão giả tóc bạc nói ra. Lúc trước hủy diệt nhất chiến, quốc chủ đã dự cảm tấn chi thần quốc tương vong quốc. Sau đó, vận dụng đại năng lực, đem chọn tòa hoàng cung phong ấn lên, chôn vào một chỗ bí ẩn. Trong hoàng cung, ẩn chứa tấn chi thần quốc truyền thừa cùng tất cả tư nguyên. Làm sau này phục quốc nội tình. Ai, đáng tiếc trận chiến kia. Tất cả mọi người chết trận, đều đã chết. Lão giả tóc bạc lâm vào trong sự sợ hãi. Thật là đáng sợ, đây là một thân ác mộng. Đến cùng là cái gì địch nhân? Dẫn đến tấn chi thần quốc hủy diệt. Hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào? Vương Lập hiếu kỳ hỏi. Rất mạnh, rất mạnh. Căn bản không phải ngươi đủ khả năng lý giải. Quản chi là vĩnh hằng chi thần cũng không phải là đối thủ. Ai, ngươi chưa cần thiết phải biết. Biết đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi chỉ cần biết. Hắn là một cái kinh khủng hậu trường hắc thủ. Hắn nhất định sẽ lần nữa đối thiên nguyên thần giới xuất thủ. Người bản đồ trong tay. Chính là tìm kiếm tấn chi thần quốc hoàng cung địa đồ. Nó sẽ mang ngươi tìm tới hoàng cung. Cầm tới tấn chi thần quốc tư nguyên về sau. Nắm chặt thời gian tu luyện. Hy vọng ngươi có thể sống đến sau cùng. Lão giả tóc bạc thở dài một cái. Nói ra. Sau đó. Toàn bộ đảo nhỏ gặp phải đổ sụp. Một tấc lại biến mất. Tóc bạc thân thể của lão già cũng tại biến mất. Trận chiến kia đại chiến nó cũng bị trọng thương. Hiện tại, nhiệm vụ hoàn thành, cũng là cái kia nó biến mất thời điểm. Nơi này nhanh biến mất. Vương Lập không do dự. Bay ra đảo nhỏ, rất nhanh. Toàn bộ tỉnh Trung Nguyệt không gian hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc một kiện chuẩn vĩnh hằng thần binh A, đối với tỉnh Trung Nguyệt biến mất. Có một ít đáng tiếc. Xem ra cái thế giới này, khắp nơi đều là nguy hiểm. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Phi thăng thiên nguyên thần giới bên trong. Tìm tới tấn chi thần quốc hoàng cung. Sau đó đợi trong hoàng cung lần lượt đánh dấu một lần. Xem ra, vĩnh hằng chi thần thực lực. Cũng vô pháp cam đoan an toàn của mình. Bất quá ta có ngón tay vang tại. Ta đến bồi đứt gãy thiên nguyên thần giới hậu trường hắc thủ chơi đùa. Vương Lập cười lạnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đánh dấu, đầy đủ thời gian đi bố cục, đến lúc đó, người nào trở thành hậu trường hắc thủ, còn nói không chừng, Vương Lập, cũng có thể cầu thả thành lớn nhất hậu trường hắc thủ. Siêu, Vương Lập một cái thuấn di, quay trở về Thanh Liên biệt viện, bản tôn, hạ mang phân thân đối với Vương Lập hành lễ, phân thân, vô điều kiện lấy bản tôn vi tôn. Thì cùng Vương Lập nô bộc một dạng, cuống cuồng đại hạ tất cả hạch tâm thành viên, chuẩn bị phi thăng thiên nguyên thần giới. Đại hạ hạch tâm thành viên, tự nhiên không thể vứt bỏ. Đến lúc đó, thu sạch nhập quy khư thế giới, từ Vương Lập mang đi. Rất nhanh, Vương Lập vừa tìm được Bồ Hư Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ, Oa Hoàng, Hy Hoàng bọn người, đem thiên tà thần lai lịch nói cho bọn họ. Nguyên lai tam giới phía trên, còn có cường đại hơn thần giới. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, chứng minh, bọn họ còn có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Không chút do dự, đều đáp ứng theo Vương Lập cùng một chỗ phi thăng. Mấy năm về sau, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Vương Lập đem tất cả mọi người thu nhập quy khư thế giới. Sau đó, đem thế giới thần khí tức kinh khủng bạo phát đi ra. Cảm ứng thiên nguyên thần giới tồn tại. Tìm được. Vương Lập mỉm cười. Vung tay lên. Xé rách hư không. Biến mất tại trong tam giới. Thanh Liên đạo tổ tại tam giới truyền kỳ từ đó kết thúc. Tại về sau tam giới vô tận trong năm tháng. Hắn đều sẽ thành không thể siêu việt truyền thuyết. Mà lại. Thiên nguyên thần giới bên trong. Vương Lập truyền kỳ cố sự. Liền vừa mới bắt đầu. Chỗ đó. Đại danh của hắn tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ thần giới. Trở thành một cái khác vô địch truyền thuyết. PS, tam giới nội dung cốt truyện xong. Đến đón lấy chính là thiên nguyên thần giới nội dung cốt truyện. Đặc sắc cố sự, tiếp tục xuất phát, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?